Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849. Chương 849. Tử địch. Sự thật chứng minh, cái này hai cái dẫn đường ma là thật tâm thành ý. Bọn chúng trên đường đi rất hèn mọn, còn kém đem đầu kia thần lằn cúng bái, trực tiếp tiềm nhập lòng đất 100 mét. Về sau mới có chân chính đường hầm. Trên sao Hỏa một ít địa phương có nước, nhưng là cực kỳ thiếu. Nơi này vậy sẽ không hạ mưa. Điều này sẽ đưa đến đào địa đạo cực kỳ thuận tiện. Không cần lo lắng đến một trận mưa to thanh địa đạo thấm vượt. Đường hầm rất rộng rãi. Tuyến đường chính chi đường rõ ràng. Đại lộ có hơn 10 mét cao, rộng mấy chục thước. Chi đường phần lớn chỉ có cao 2-3 mét, rộng 7-8 mét, nhưng không quản loại nào. Trong thông đạo, mặt đất đều là sạch sẽ gọn gàng, hai bên kiên cố phi thường, căn bản không cần lo lắng sẽ có đổ sụp phong hiểm. Kém tư chất công trình ở chỗ này là không tồn tại, bởi vì kiến tạo kém tư chất công trình hạ tràng chỉ có một cái: kéo ra ngoài bị giết. Thông đạo trên vách tường, cách mỗi 10 mét, liền thả có một chỗ nguồn sáng, đem thông đạo chiếu lên trong suốt. Nguồn sáng là một loại kỳ quái màu vàng tảng đá, căn cứ hai cái dẫn đường ma thuyết pháp, có thể chứa đựng ánh nắng, chỉ phải định kỳ thay đổi một nhóm liền tốt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Phương Ninh chỉ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên địa cầu, đại đô thị tàu điện ngầm bên trong cũng sẽ có dạng này độ rộng cùng độ cao, nhưng là kiến thiết chi phí to lớn, mà ở chỗ này lại là qua quýt bình bình, khắp nơi có thể thấy được. Phương Ninh thấu qua con rồng kia truyền về hình ảnh, nhìn đến đây, lập tức minh bạch, đây cũng là Nguyệt Ma một loại thiên phú, liền cùng cái kia chút cự thử như thế. Bọn chúng vậy am hiểu cải tạo nham thạch cùng thổ nhưỡng. Đường hầm lít nha lít nhít, tựa như nhân thể huyết quản như thế, trải rộng các nơi. Nếu không có hai cái này dẫn đường ma dẫn đường, coi như đại gia tìm tới cái này chút đường hầm, trong thời gian ngắn chí ít phải lên lôi thiên hấp dẫn cửu hận trong mấy ngày này, là không có cách nào tìm tới bọn chúng xào huyệt hạch tâm. Hai cái này dẫn đường ma đi tại đường hầm bên trong, dưới đường đi đi, bọn chúng chỉ có thể đi tại tít ngoài rìa địa phương, tránh đi cái kia chút cao hơn càng tháng đủ hơn ma nhóm. Mà cái kia chút rõ ràng là dòng chính nguyệt ma nhóm, căn bản cũng không nhìn thẳng vào bọn chúng một chút, thậm chí có mấy lần ghé qua tuyến đường chính chênh lệch điểm bị dẫm chết. Cũng may bọn chúng có chui vào tầng đất nham thạch năng lực, có thể trốn vào đường hầm bốn phía, đến tránh đi những quái vật khổng lồ này. Chỉ là loạn này chui vào, hiển nhiên cũng là muốn tiêu hao thần bí chi lực. Không phải lời nói, bọn chúng vậy sẽ không đi đường hầm, càng không cần tốn công tốn sức kiến thiết phức tạp như vậy đường hầm. Từ điểm đó mà xem, cái này hai cái dẫn đường ma thật có lấy đầy đủ phản bội lý do. Vừa khổ vừa mệt, lại không có một chút địa vị xã hội, đã chết lại nhanh, không tạo phản, chờ đến thế à. Hết lần này tới lần khác trong ma đạo, cũng không tin tưởng đời sau thuyết pháp, thần hồn chuyển thế về sau, cái kia liền không còn là bản ngã, là một cái khác ý thức. Trong ma đạo tàn khốc nhất, nhưng vậy có đủ nhất tạo phản tinh thần một đường vừa đi vừa nghỉ. Trọn vẹn dùng đi non nửa ngày công phu, đi vào một chỗ bận rộn ngã tư đường lúc, hai cái dẫn đường ma mới dừng bước lại. Hơi lớn chút màu nâu thạch quái, đối dấu ở trên vai thần lằn nói ra: Thần Long đại nhân, đi qua cái này giao lộ, một mực hướng về phía trước, lại đi mấy phút, liền là hạch tâm xào huyệt cửa vào, nơi đó kiểm tra cực kỳ nghiêm, chúng ta không có cho phép là không cho tiến vào. Lúc đầu các thủ lĩnh phát ra qua, toàn bộ ẩn phục, mệnh lệnh. Về sau trên bầu trời xuất hiện một con rồng quyền, bọn chúng mới giải trừ mệnh lệnh này. Không phải lời nói, chúng ta cũng không có cơ sẽ gặp phải thần long đại nhân. Phương Ninh nghe đến đó, lập tức hiểu rõ, xem ra bọn chúng đối lửa tinh ý thức rất có tự tin. Tự nhận là có thể cùng hiệp khách giáp đối kháng chính diện. Dù sao ẩn phục là bất đắc dĩ biện pháp, có thể ẩn phục nhất thời, còn có thể ẩn phục cả một đời a. Cái kia còn muốn hay không làm việc, muốn hay không phát triển, chỉ là bọn chúng tuyệt đối nghĩ không ra. Cái này hỏa tinh ý thức còn rất non nớt, mình cùng đại gia chỉ là bào chế một cái tiểu sáo lộ, liền đem nó hô tiến vào hệ thống không gian, cùng đến nơi đây, hẳn là không có bẫy dập. Ngươi hóa thân long, có thể cảm ứng được ra đi. Phương Ninh dò hỏi, đại gia nghe vậy dương dương đắc ý nói. Không sai, chung quanh xác thực không có cái gì mai phục. Hai người này coi như trung thực, mà cái này chút nguyệt ma cũng là có chút điểm đần. Vậy mà không hiểu được thỏ khôn có ba hang, dễ dàng như vậy liền để cho chúng ta tìm được hạch tâm chỗ. Phương Ninh nghe đến đó, cảm thấy có chút có một loại cảm giác không ổn. Dĩ vãng đại gia mỗi lần dạng này trang bức, cũng nên bị đánh một lần mặt, chỉ là hắn không có nói ra. Dù sao sự tình còn chưa có xảy ra, mà tại lúc này, màu xanh thần lằn đối hai cái thạch quái nói ra. Rất tốt, các người trước tiên ở phụ cận lặn giấu đi, chờ bản tỏa dò xét một phen. Trở về sau liền mang các ngươi đi. Hai cái màu nâu thạch quái nghe vậy đại hỉ, nhưng cảm thấy lại rất tâm thần bất định. Chẳng qua là khi trước vậy không thể nói ra được. Tranh thủ thời gian lui sang một bên, chui vào tầng nham thạch bên trong. Đầu kia thần lằn, sau đó liền thuận đường hầm, một đường hướng về phía trước, mà chung quanh cái kia chút vừa đi vừa về thông hành thạch quái nhóm. Tựa hồ căn bản không nhìn thấy nó như thế, tùy ý nó đi hướng hạch tâm xào huyệt. Chính như hai cái thạch quái nói, đi qua ngã tư đường, đi thẳng không đến 5 phút đồng hồ lộ trình, liền thấy một chỗ hiếm thấy cửa khẩu. Đường hầm đi đến cuối con đường, phía trước là một tòa màu vàng xanh nhạt cửa lớn khoảng chừng trên 100 mét cao. Phía trước có mấy chục con to lớn thạch quái tại trấn thủ. Cửa lớn cũng không có mở ra. Nó phần dưới hai bên trái, phải, đều có hai cái cao đến 5 thước cửa nhỏ. Cửa nhỏ lại là mở ra lấy. Chỉ là ra vào thạch quái, đều muốn đưa ra một loại đặc biệt màu trắng tảng đá. Nhìn tới đây chính là giấy thông hành. Thần lằn nghênh ngang địa đi tới. Sau đó trải qua cửa nhỏ. Lập tức thiên địa một mảnh rộng lớn, trước mắt là một chỗ to lớn dưới mặt đất đại sành. Ân, rốt cuộc tìm được, không có đại phú hào ngươi chủ ý, không có hai cái này dẫn đường ma, còn thật là phiền phức a. Đại gia hết sức vui mừng đường, chỉ gặp dưới mặt đất trong đại sành, nằm một vùng tảng đá, phía trên rõ ràng điện tản ra một cỗ khí tức, có ma khí. Còn có thủy khí, cái kia thủy khí, chính là hiệp khách giáp thiên tướng công kích hậu quả, mà cái này một vùng tảng đá, không cần phải nói, liền là cái kia nguyên sơ nguyệt ma di thể, chỉ gặp có một đống cao 3-4 mét thạch quái nhóm. Chính đem từng khối tu thành thô giáp hình người thạch điêu, di chuyển đến cái này chút đá vụn chung quanh. Sau đó lại đem một chút bắt đầu hoạt động thạch điêu vận chuyển đi. Đây quả nhiên là xào huyệt hạch tâm. Nơi này tựa như con kiến chúa chỗ. Cái kia chút đá vụn liền là kiến chúa. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì bẫy dập. Nhưng mà Phương Ninh nhìn ra ngoài một hồi về sau, phát hiện chính mình vừa rồi lo lắng, quả nhiên thành sự thật. Hắn nhắc nhở. Đại gia, ngươi mở ra cái khác tâm quá sớm, tìm tới hạch tâm xào huyệt không phải mắt, mắt là tìm tới có thể câu thông đến hỏa tinh ý thức nguyệt ma tế tự nơi này. Có sao? Ếch, đáng giận, nơi này thật không có. Đại gia thông qua hóa thân long cẩn thận quan sát sau một lúc, Quỷ hoài địa phát hiện sự thật này. Nơi này thật là hạch tâm xào huyệt không giả. Nhưng liền là chưa có một tháng ma đại nhân vật nơi này chỉ là một cái phòng sinh. Điểm này, Phương Ninh đều có thể đoán được. Đừng nói là đại gia. Chỉ cần thông qua bọn chúng trong cơ thể ma khí bao nhiêu. Liền có thể biết, chỗ này đại quảng trường. Bên trong ma khí mạnh nhất ra hỏa. Cũng chính là cái kia chút đá vụn di thể. Trừ cái đó ra, liền là bên ngoài cái kia mấy chục con canh cổng ma. Mà bọn chúng đều khó có khả năng là có thể cùng hỏa tinh ý thức câu thông tháng trước ma. Cái này rất dễ dàng phán đoán. Trên địa cầu, có thể cùng thiên đạo câu thông đều là chút cái gì ra hỏa. Cường như hiệp khách giáp đều không có tư cách này. Chỉ có cái kia vài ngày đạo pháp bảo. Đồ đằng quái thú mới có thể cùng hơi câu thông một hai. Đây cũng không phải là thiên đạo cao lạnh. Chính như phàm nhân khó có thể chịu đựng thần minh trực tiếp nhìn chăm chú như thế. Lực lượng không đạt tới trình độ nhất định. Vậy khó có thể chịu đựng cùng dạng này chí cao tồn tại trực tiếp đối thoại. Bọn hắn chỉ có thể bị động địa tiếp nhận thiên đạo phát ra tin tức mà thôi. Đại gia ngược lại là có thể tiếp nhận. Đáng tiếc người ta phát giác không đến nó tồn tại, không có cách. Người lại trở về tìm hai cái dẫn đường ma đi. Thuận tiện để người ta mang đi không thể trách bọn chúng. Phương Ninh cũng là im lặng. Đại gia lúc ấy nói liền có vấn đề. Tại đại gia xem ra, hạch tâm chi địa liền là một cái trong xã hội thủ đô. Cao tầng tập trung địa, mà đối cái kia hai cái dẫn đường ma tới nói. Nơi này chính là xào huyệt hạch tâm chỗ bọn chúng lý giải không có một chút sai lầm. Cùng lúc đó, hai cái dẫn đường ma núp ở màu xám tầng nham thạch bên trong. Nghiễm nhiên cùng nham thạch một thể, chính đang lặng lẽ đối thoại. Ngươi nói, vị kia chí cao tồn tại, nếu là đạt đến mắt, hội sẽ không thực hiện lời hứa, mà là đem chúng ta hai cái này kẻ phản nghịch trực tiếp giết chết. Hơi nhỏ chút màu nâu thạch quái lo lắng nói. Ai, ngươi nói vậy có đạo lý. Chúng ta nơi này có chút thủ lĩnh liền thường xuyên ưa thích làm như thế. Hứa hẹn về sau, đợi mọi người liều mạng làm xong sự tình. Lại thanh người trực tiếp xử lý bọn hắn coi là không ai biết. Kỳ thật nơi nào có không thấu phong thạch đâu. Hơi lớn chút thạch quái giận dữ nói. Chỉ là không cá cược một thanh. Chúng ta lại có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn chờ lấy bị mệt chết phải không? Mỗi ngày lặp lại làm như thế làm việc. Không có một chút hưởng thụ thời gian. Phục tô ký ức bên trong. Có xa hoa trụy lạc. Thơ điền viên ca. Minh nguyệt dạ sắc. Nhưng cùng chúng ta là vĩnh viễn cách biệt. Đúng vậy a, chỉ hy vọng chúng ta có thể cược bên trong cái này một thanh. Đã cái này một vị tồn tại là cái kia chút các thủ lĩnh đối thủ một mất một còn. Phong cách hành sự cũng không như thế, hơi nhỏ chút màu nâu thạch quái an ủi mình. Nó biết thuyết pháp này không có bất kỳ cái gì đạo lý. Nhiều khi, hoàn toàn phong cách như thế tồn tại, mới dễ dàng nhất trở thành tử địch tỷ như Manchester United cùng Liverpool. À, cái này ký ức lại là từ đâu mà xuất hiện. Cũng không biết đáng tin cậy không đáng tin cậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.